Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện trên YouTube. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 505 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trên cầu vang đến tiếng bánh xe lăn lộc cộc của những chiếc xe chở phân. Trong núi cao phía bên này cầu có một mảnh vườn rau rộng lớn đã được khai khẩn. Sau đó là một nhóm người đi gánh nước ở khe núi xa xa. Có đứa trẻ con bẻ cành liễu đi theo, nhảy chân sáo, ở trên tay lắc lư một thùng nước nhỏ xíu cho vui. Ở trong thị trấn nhỏ trên đỉnh núi, ngay sau đó vang lên tiếng hô hào luyện tập quyền cước, đao thương, võ nhân. Sống ở trên núi, đã không phải là tu đạo, có thể ích cốc nhịn ăn. Quả thực là có chút phiền phức. Và lúc nửa đêm sáng đều sáng chiều, và lúc nửa đêm về sáng đều có những bóng người lần lượt trở về thị trấn nhỏ trên núi. Hầu hết đã mang theo đồ, ở trong đó còn có người dắt theo la, ngựa, chở đầy hàng hóa, qua cầu mà trở về nhà. Trần Bình An dự định ở lại đây thêm 2 ngày nữa, cố gắng dốc toàn lực dùng tiên quyết được lĩnh ngộ từ bia đá cầu mưa của Bích Du Cung để tiểu luyện hoàn toàn 2 khối trảm long thai, sau đó mới lên đường. Bởi mấy quốc gia phía bắc vườn Xuân Lộ, bao gồm cả Kim Vi quốc này, đều lấy vương triều đại truyện làm chủ, võ vận hưng thịnh, giang hồ võ phu hoành hành, đều đến mức là có thể là thủ hàng trăm người vây công tiên môn trên núi. Trên mảnh đất rộng lớn, chỉ có cung Kim Lân có một vị nguyên anh tọa trấn mới miễn cưỡng tránh được tai ương. Nhưng đệ tử của môn phái xuống núi lịch luyện vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Lúc đầu khi nghe nói đến chuyện này ở vườn Xuân Lộ, Trần Bình An cũng cảm thấy khó tin. Nhưng khi nghe nói bốn vị võ phu thập cảnh của Bắc Câu Lô Châu có một người ở vương triều đại triện, thì cũng vì dần hiểu ra đôi chút. Bắc Câu Lô Châu hiện nay có bốn vị võ phu cảnh. Chỉ cảnh, vị lớn tuổi nhất vốn là cường giả đức cao vọng trọng ở dưới núi, kết giao bằng hữu với vài vị kiếm tiên trên núi. Không biết vì sao mấy năm trước đây tẩu hòa nhập ma, phải mất rất nhiều công sức, vài vị tu sĩ ngũ cảnh trên núi hợp lực mới bắt được lão. Dù sao cũng không thể ra tay quá mạnh, tránh vô ý làm tổn hại tính mạng của lão võ phù. Lão võ phù vì thế mà còn làm bị thương một vị đạo môn thần tiên Ngọc Phác Cảnh, tạm thời bị giam giữ ở phủ Thiên Quân, chờ Thiên Quân tạ thực từ Bảo Bình Châu trở về ban bố pháp chỉ. Vị trẻ tuổi nhất, mới vừa trăm tuổi, là thủ tịch cung phụng của một tiên gia mang chữ Tông ở phương Bắc. Thê tử là một nữ kiếm tiên vừa bước vào Ngọc Phác Cảnh. Kỳ thực tuổi tác hai người chênh lệch khá là lớn. Việc hai người đến với nhau cũng là có rất nhiều chuyện để kể. Kể đến là một vị thế ngoại cao nhân của vương triều đại triện, người được mệnh danh là kẻ cô vân dã hạc, sống ngoài thế tục. Mấy chục năm nay như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tung tích không rõ ràng, thiên hạ đồn đoán đủ điều. Có người nói đã chết, chết ở trong trận quyết chiến sinh tử với một đại kiếm tiên là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ là vương triều đại triện che giấu kỹ càng, cũng không có người nói đến động thiên trà hoa. Mưu đồ nghịch thiên cải mệnh, dùng linh khí tôi luyện thân thể, giống như là khi còn trẻ rèn luyện thân thể ở ven biển, rồi sau đó sẽ giao đấu một trận với vị đại kiếm tiên vừa mới đột phá cảnh giới ở Viên Đề Sơn 60 năm trước. Vị cuối cùng, lai lịch kỳ quái, ra tay rất ít. Mỗi lần ra tay, dưới nắm đấm hầu như là không có người chết, nhưng đã phá hủy hai tòa tổ sư đường của hai sơn môn, đều là phủ đệ của tiên gia, có kiếm tu nguyên anh tọa trấn. Vì vậy, công báo sơn thủy của Bắc Câu Lô Châu mới dám khẳng định người này lại là một vị võ phu kỳ cảnh mới nổi. Nghe nói người này có chút quan hệ với Sư Tử Phong, tên hẳn là tên giả, Lý Nhị. Vương triều đại triện còn có một nữ đại tông sư bát cảnh, là một kiếm khách hiện nay đang là thị vệ bên cạnh hoàng đế Chu Thị đại triện. Nhưng mà tiền đồ người này cũng không được người ta coi trọng. Bước vào viễn du cảnh đã là nỏ mạnh hết đà, cả đời này chắc chắn không có hy vọng đạt tới sơn đỉnh cảnh. Tóm lại ở đây, võ phu giang hồ có tiếng nói lớn nhất, nắm đấm cứng nhất. Trần Bình An hiện tại đối với võ phu kim thân cảnh bên ngoài Lạc Phách Sơn thực sự đã có chút khó hiểu. Lúc trước Thanh Trúc kiếm tiền Tô Lăng muốn hỏi kiếm tống lão tiền bối là người thứ nhất. Ở Long Cung hộ thương quân ra tay đánh lén mình là người thứ hai. Ở trên thuyền, hộ vệ họ Liễu bên cạnh điều công tử Ngụy Bạch của phủ Thiết Trọng là người thứ ba. Trần Bình An thực sự rất muốn tìm một vị võ phu viễn du cảnh để bàn luận. Đáng tiếc trên thuyền, thân phận, phần thân của Cao Thừa hẳn là võ phu bát cảnh, nhưng mà vị lão kiếm khách khí thế bất phàm kia lại tự mình lấy kiếm cắt cổ. Trước khi đầu rơi xuống đất, câu nói ba vị ngọc phát cảnh của Phi Ma Tông không xứng đáng có được chiến lợi phẩm này cũng coi là anh hùng khí phái. Trước đó ở một hồ nước trong Phi Kim Phi Quốc, lúc ấy Trần Bình An thuê một chiếc thuyền nhỏ câu cá ban đêm, từ xa chứng kiến một cuộc chém giết đầy mùi máu tanh. Hình như là một cuộc vây quét đã được lên kế hoạch từ trước. Đầu tiên là trên một chiếc lâu thuyền đậu giữa hồ xảy ra nội chiến, mấy chục người chia làm hai phe, binh khí khác nhau, trong đó mười mấy vị có lẽ là cao thủ hàng đầu của Kim Phi Quốc, ước chừng là võ phu ngũ lục cảnh. Hai bên đánh nhau tay chân, đầu lâu bay tứ tung. Sau đó xuất hiện 7-8 chiếc lâu thuyền chiến hạm của quân đội Kim Phi Quốc, treo lên đèn sáng rực rỡ ở trên hồ sáng như là ban ngày, bảo vệ chiếc lâu thuyền kia. Đầu tiên là mười mấy lượt cung nỏ bắn ra liên tiếp. Đợi đến khi võ phu hai bên đang chém giết bỏ mạng mười mấy người, những người còn lại đều núp vào trong khoang thuyền để tránh né. Lâu thuyền của quân đội dùng búa đập mạnh vào chiếc lâu thuyền kia. Trong lúc đó, có cao thủ giang hồ bị thương tìm cách phá vòng vây, không cam tâm chịu chết, nhưng mà vừa mới bay ra khỏi lâu thuyền, hoặc là bị mưa tên cung nỏ bức lui, hoặc là bị một lão thái giám mặc mãng bào đánh chết tại chỗ, hoặc là bị một nữ kiếm khách trẻ tuổi dùng kiếm khí chặn ngang chém chết. Còn có một vị đại tướng vạm vỡ mặc áo giáp cam lộ đứng ở tầng dưới cùng của lâu thuyền, tay cầm trường thương, thoạt đầu không có ra tay. Vài cao thủ giang hồ giả vờ bị thương rơi xuống hồ, rồi tìm cách nín thở lặn sâu để trốn thoát, cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Dưới nước hình như là đã có tinh quái mai phục từ trước, mấy vị cao thủ giang hồ đều được bị bức phải nổi lên mặt nước, sau đó bị vị võ tướng vạm vỡ kia lấy ra một cây cung lớn bắn chết từ người một, không ai ngoại lệ, đều bị bắn xuyên đầu. Sau khi chiến thuyền của quân đội Kim Phi Quốc áp sát, Trần Bình An đã lặng lẽ lái thuyền nhỏ rời đi. Cảnh tượng cuối cùng khiến cho Trần Bình An nhớ mãi. Nữ kiếm khách đứng trên mũi thuyền liên tục xuất kiếm, bất kể là thi thể nổi trên mặt nước hay là người bị thương rơi xuống hồ, đều là bị nàng dùng kiếm đâm một nhát, bổ sung thêm một tia kiếm khí sắc bén. Ước chừng cuối cùng ở trên lâu thuyền ở giữa hồ không còn sống sót được mấy người. Những người có thể sống sót rất có thể đều là nội ứng của triều đình. Cuối cùng Trần Bình An nhìn thấy có ba người đi lên tầng cao nhất của chiến thuyền kia, chắp tay hành lễ với vị đại tướng mặc giáp cam lộ. Trần Bình An nhắm mắt lại, tiếp tục tiểu luyện Trảm Long Thai. Sau khi thực sự dấn thân vào việc tu hành, sẽ phát hiện ra thứ rẻ mạt nhất mà cũng quý giá nhất chính là thời gian. Còn về chuyện giang hồ kia, Trần Bình An từ đầu đến cuối không có ý định ra tay. Đêm nay trong bóng tối, Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, ngẩng đầu nhìn lên, ở trên cầu xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử là một võ phu thuần túy có căn cơ khá ổn, ước chừng tam cảnh. Nam tử dung mạo nho nhã, giống như là một thư sinh đầy bụng thi thơ hơn, không tính là võ phu thuần túy thực sự. Nữ tử đứng trên dây xích lắc lư, chậm rãi bước đi, còn trẻ tuổi nhưng mà già dặn. Nam tử lo lắng không yên, đến đầu cầu, nữ tử nhẹ nhàng nhảy xuống, được nam tử nắm lấy tay. Hai người dắt tay nhau đi dọc theo đường núi, thì thầm nói chuyện gì cũng nói. Vừa đúng lúc đã đi về hướng của Trần Bình An. Trần Bình An liền nghe được vài chuyện bí ẩn trong triều đình và giang hồ Kim Phi Quốc. Những năm gần đây, giang hồ không được yên ổn. Sau khi bị vị vua đương triều xoán ngôi lên ngôi, theo lời đồn đại trong nhân gian Kim Phi Quốc, người ta nói rằng việc đầu tiên mà vị hoàng đế này làm sau khi ngồi lên ngai vàng chính là đặt thanh đao ngang gối, rồi sai người gọi các vị huân quý phụ trách Ngọc Điệp, gia phả hoàng tộc đến điện chính. Theo ghi chép trong gia phả, lật từng trang một, ngoài hoàng hậu của tiên đế đã tự vẫn, cứ sướng lên một cái tên thì bên ngoài điện chính lại có một cái đầu rơi xuống. Vua trừ khử sạch sẽ những người còn sót lại của triều trước, ở bên ngoài chính điện chỉ trong một đêm máu chảy thành sông. Nhưng cuối cùng vẫn là còn một kẻ lọt lưới, là ấu tử của tiên đế, được cung nữ mang đi trốn khỏi hoàng cung. Sau đó dưới sự sắp xếp bảo vệ của các trung thần, lại may mắn rời khỏi kinh thành, từ đó lưu lạc giang hồ, bặt vô âm tín, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Vì vậy nhiều năm qua, trên giang hồ thường xuyên xảy ra những vụ án diệt môn không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, những đại môn đều là những đại môn phái. Cho dù là những vụ rõ ràng là do bị báo thù, nhưng các quan phủ địa phương cũng không dám truy cứu, chỉ sợ vô tình vượt quá giới hạn, chạm vào vẩy ngược của vị hoàng đế kia ở kinh thành. Quan phủ bị trói tay trói chân, Kim Phi Quốc vốn trọng võ, các võ tướng địa phương lại càng thích lấy cớ thảo phạt giặc cỏ, dùng đầu của đám người giang hồ để luyện binh. Những người giang hồ chân chính, có gia đình, sự nghiệp, tự nhiên là khổ không thể tả. Giang hồ cứ loạn lạc mãi như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Vì thế mười mấy vị võ lâm tông sư có danh tiếng trong giang hồ của Kim Phi Quốc, cùng với 7-8 vị ma đạo giáo chủ vốn thế như nước với lửa, đều khó đặng, tạm thời gác lại hiềm khích, dự định bí mật gặp mặt tổ chức một buổi yến tiệc. Đương nhiên không phải là muốn tạo phản, mà là nghĩ thay để hoàng đế ngủ không yên giấc, khiến cho cả triều đình lẫn dân chúng hoang mang lo sợ, chi bằng mọi người cùng nhau gắng sức giúp hoàng đế đào 3 thước đất, lật tung cả giang hồ vốn đã đục ngầu rồi, cố gắng tìm được gia vị hoàng tử triều trước đáng lẽ đã phải chết từ lâu kia. Người này vừa chết, hoàng đế tất nhiên sẽ vui mừng. Tình thế hỗn loạn trên giang hồ dù sao cũng nên chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Cũng để cho các vị hào kiệt giang hồ thở phào nhẹ nhõm. Đôi nam nữ trẻ tuổi khi nói đến những màn đao quang kiếm ảnh nhuốm máu này đều tỏ ra vết rất lo lắng. Bởi vì môn phái của họ tên là Tranh Vanh, là một thế lực giang hồ hàng đầu của Kim Phi Quốc. Theo cách phân chia của chính những người trong võ lâm, gần 100 môn phái giang hồ lớn nhỏ có ghi chép rõ ràng, có một ranh giới phân chia, lấy việc hoàng đế đương triều lên ngôi làm mốc, giang hồ được chia thành mới và cũ. Các môn phái giang hồ mới thường dựa vào các huân quý trong kinh thành hoặc là thế lực phiên trấn, còn giang hồ cũ thì lay lắt sống qua ngày. Môn phái Tranh Vanh dĩ nhiên thuộc về giang hồ cũ, phụ thân của nữ tử lại càng là một trong 4 vị cao thủ chính đạo. Nhưng mà tin tức mới nhất mà nàng nhận được là địa điểm tổ chức yến tiệc cuối cùng đã được quyết định là ở giữa một hồ nước lớn. Cả hai phe chính tà, các đại tông sư đều không có cơ hội trở trò. Cả hai phe hắc bạch dĩ nhiên đều không muốn đến địa bàn của đối phương để bàn bạc, biết đâu lại bị đối phương bắt gọn một mẻ. Người chính đạo cho rằng đám người ma đạo kia thủ đoạn tàn nhẫn, hung bạo vô độ, còn đám giáo chủ hắc đạo thì lại thấy lũ người tự xưng là hiệp sĩ kia đạo mạo nhưng mà bên trong lại gian trá, là một đám đạo đức giả còn không bằng bọn họ. Nhưng ngoài những lo lắng nhíu mày, giữa ánh trăng, người trước mắt đều là người trong mộng, trời đất yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, tự nhiên khó mà kìm nén được tình cảm, bèn liền có những cử chỉ âu yếm. Trước đó nữ tử tay cầm một cành cây, lúc đi quyền, một tay xuất quyền, một tay múa vài đường kiếm hoa mỹ. Trần Bình An khẽ thở dài, môn chủ Tranh Vanh môn này chẳng hẳn là một trong những 3 cao thủ giang hồ sống sót ở trên hồ hôm đó. Người đó xuất quyền giống với nữ tử dưới tảng cây, bên hông đeo một thanh nhuyễn kiếm, sau khi xuất kiếm quấn quanh cổ cắt đầu, kiếm thuật cực kỳ âm nhu quỷ dị. Nam nữ dựa vào nhau, động tác trên tay ám muội. Nếu như chỉ có vậy thì cũng không sao, Trần Bình An cùng lắm là nhắm mắt tu hành là được, nhưng mà chỉ sợ đôi nam nữ này nhất thời động tình, trời xui đất khiến. Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó tới. Nam nữ đi vòng ra sau gốc cây, nữ tử liền nói muốn lên cây tìm một chỗ dập bóng mát, kín đáo hơn một chút, nếu không thì không cho hắn ta động tay động chân. Nam tử cười đáp ứng, nữ tử liền nắm lấy vai tình lang, muốn nhảy lên. Trần Bình An, người rắn đà bia phù, nhìn quanh bốn phía, búng tay một cái, một viên đá nhỏ trong bụi cỏ gốc cây vỡ vụn. Nam tử giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trần Bình An đứng dậy, bay vút đi. Thôi, nhường chỗ để cho các người. Trần Bình An đi đến nơi cao hơn trên ngọn cây này, tiếp tục tiểu luyện Trảm Long Thai. Nhưng mà sau khi bị kinh động, đôi nam nữ kia tình tự một lát, liền nhanh chóng quay về cầu treo. Bởi vì ở trên dưới Tranh Vanh môn, nhà nhà đều thắp sáng đèn, trắng xóa cả một vùng. Sau đó mọi người đổ dồn về phía cổng lớn, hình như là muốn nghênh đón khách quý. Trần Bình An phóng tầm mắt nhìn ra xa, ở trên con đường nhỏ giữa núi rừng xuất hiện một con hỏa long mảnh mai uốn lượn tiến về phía trước, nhìn chẳng khác gì con hỏa long mà Liễu Chất Thanh vẽ trên mặt bàn. Hẳn là có một người đêm nay lên núi bái phòng Tranh Vanh Sơn. Thực ra đêm qua Trần Bình An đã phát hiện ra một vài dấu vết, thấy được vài võ phu giang hồ giống như là thám báo lén nút dò xét địa hình. Trần Bình An suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đường vòng đến vách núi, cố gắng tránh xa ánh sáng đèn phía sơn môn, lùi lại vài bước, phóng người bay đi. Một tay là nắm lấy vách đá dựng đứng của ngọn núi nơi Tranh Vanh môn tọa lạc, sau đó di chuyển ngang, leo lên, cuối cùng đã lặng lẽ nấp gần chỗ dưới cầu treo, nằm ngón tay cắm vách đá, thân hình theo gió nhẹ nhàng đông đưa, một tay lấy hồ lô dưỡng kiếm ra uống rượu. Ở một đầu cầu treo, sắc mặt Lâm Thù, môn chủ Tranh Vành Môn hơi tái nhợt. Trận chiến trên hồ hắn bị thương không nhẹ, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà đánh cược lớn, thắng lớn, một mẹ làm giàu ngất trời đã thành công, tinh thần lại rất tốt. Ba vị khách quý lần này thuận đường đến bái phòng Tranh Vành Môn là Trấn Quốc đại tướng quân Đỗ Huỳnh, lại càng là con nuôi được hoàng đế ban cho quốc tính. Ngoài ra còn có một vị thái giám ngự mã giám võ công thâm sâu khó lường. Còn một vị khách quý trong đó, trong số khách quý đến từ vương triều đại triện, Trịnh Thủy Châu, kiếm thuật xuất chúng. Sư phụ của nàng chính là người canh giữ hoàng cung của vương triều đại triện. Trịnh Thủy Châu là một trong năm đệ tử được nữ võ thần đại triện yêu thích, lại là quan môn đệ tử, tư chất tốt nhất, được sủng ái nhất. Lần này nàng tham gia vây quét trên hồ Kim Phi Quốc, chẳng qua chỉ là đi giải khuây, có nhiệm vụ quan trọng của sư môn. Lâm Thù lúc trước là tông sư giang hồ đầu tiên, chọn đầu hàng tân đế, sau đó ẩn mình trên giang hồ mười mấy năm. Tin tức rất nhanh nhạy. Có tin đồn rằng có một con hắc giao hung dữ ẩn mình dưới sông, ngoài kinh thành đại triện. Đạo hạnh rất cao, sống yên ổn với người dân ngàn năm. Không biết vì sao gần đây liên tiếp gây ra lũ lụt, mơ hồ có xu hướng nhấn chìm kinh thành. Vì vậy Lâm Thù lờ mờ đoán được, chuyến đi về phía nam lần này của Trịnh Thủy Châu có thể liên quan đến thanh đao đã được thờ cúng ở trong võ miếu của kinh thành Kim Phi Quốc. Dù sao, sư phụ của Trịnh Thủy Châu tuy là một vị đại tông sư có thể ngự phong phi hành, bảo kiếm cũng là một món thần binh lợi khí, nhưng khi đối mặt với một con dao tác quái, quả thực thiếu một món tiên gia binh khí vừa đủ để khắc chế loài dao long. Còn thanh bảo đao của Kim Phi Quốc kia đã nhuốm màu hơn trăm vị long tử long tôn của triều trước. Không chỉ vậy, trước đó nữa, nó còn chém xuống đầu của vị Trấn Quốc đại tướng quân tiền nhiệm, mà vị võ tướng công huân hiển hách vang danh khắp triều đình và nhân gian kia chính là trở ngại lớn nhất trên con đường bước đến ngai vàng của hoàng đế đương triều. Có thể nói chính là thanh đao này đã triệt để chặt đứt long mạch quốc phúc của triều trước. Ở một đầu cầu treo, đại tướng quân Đỗ Huỳnh vẫn mặc bộ giáp trắng của binh gia, chống đao xuống đất, không bước lên cổng. Nữ kiếm khách là khoảng 25-26 tuổi, đeo trường kiếm tị nguyệt ở sau lưng. Thanh kiếm này là vật yêu thích của sư phụ nàng, đã cùng sư phụ trải qua những năm tháng dài đằng đẵng của luyện thể, luyện khí lục cảnh. Vậy nên khi bước vào luyện thần cảnh, sư phụ mới tặng nó cho quan môn đệ tử Trịnh Thủy Châu. Bốn vị sư huynh, sư tỷ trước đó đều không có vinh hạnh này. Lúc trước, lúc được tặng kiếm, Trịnh Thủy Châu mới có 6 tuổi, hai tay ôm kiếm, kiếm còn cao hơn cả người. Vì sư phụ ít khi cười nhìn thấy cảnh tượng đó, liền cười ha hả. Nhưng Trịnh Thủy Châu thông minh lanh lợi, lúc đó đã nhận ra ánh mắt của bốn vị đồng môn, mỗi người một vẻ. Lúc này Trịnh Thủy Châu nhìn quanh bốn phía, gió núi từng trận thổi qua, thị trấn nhỏ được xây dựng ở trên đỉnh núi đối diện, đèn đuốc sáng trưng. Ở trong màn đêm, nó giống như là một chiếc đèn đồng lớn lơ lửng giữa không trung. Còn vị thái giám ngự mã giám mặc mãng bào thì nhẹ nhàng xoa tay, tuy tóc đã bạc trắng nhưng mà làn da lại trắng trở mịn màng, hồng hào. Dù sao cũng là một võ phu kim thân cảnh, được mệnh danh là dạ du thần của kinh thành Kim Vi Quốc. Xét về cảnh giới lẫn chém giết, lão thái giám kỳ thực mạnh hơn Trịnh Thủy Châu rất nhiều. Chỉ là dọc đường vân du này đi nam về bắc, lão thái giám vẫn luôn cung kính với nữ tử trẻ tuổi này. Thể phách tu vi ngũ cảnh, lại có thể thi triển ra kiếm khí sát lực tương đương với lục cảnh. Đây chính là chỗ tốt của các đại môn phái truyền thừa, là bùa hộ mệnh khi hành tẩu giang hồ. Mà tên tuổi của sư phụ nàng lại càng là một lão bổ hộ mệnh, cùng với thanh thượng phương bảo kiếm có thể tùy ý tiền trảm hậu tấu ở các phiên thuộc nước láng giềng của đại triện. Trịnh Thủy Châu giết người, chỉ cần không phải là vương hầu tướng lĩnh của nước khác thì sẽ không ai truy cứu. Chỉ là Trịnh Thủy Châu lần đầu tiên rời khỏi kinh thành đại triện, lại đang gánh vác trách nhiệm nhiệm vụ bí ẩn, nên không đổ tiếng khắp nơi như bốn vị sư huynh sư tỷ của nàng. Ba vị khách quý dừng bước, Lâm Thù chỉ đành đứng tại chỗ. Đỗ Huỳnh đột nhiên nói: "Ta phụ trách tìm kiếm tàn dư của triều trước đã hơn 10 năm. Các môn phái giang hồ lớn nhỏ hơn 100 cái. Những người có độ tuổi tương đương đều đã đích thân đi xem qua một lượt. Cộng thêm những người ở trong quan trường giang hồ các nước láng giềng, thậm chí là có một số không có, thậm chí còn có không ít thế lực tiên gia trên núi. Từ một hài tử 4 tuổi, năm này qua năm khác tìm mãi cho đến nam tử độ tuổi vừa thành niên. Ta một võ phu xa trường lại còn mang danh hiệu Trấn Quốc đại tướng quân, vậy mà lại phải lưu lạc giang hồ lâu như vậy. Có gia đình mà không thể về, thực sự rất vất vả. cho dù là cha ruột đi tìm con cái thất lạc cũng không vất vả như ta. Người thấy sao, Lâm môn chủ? Lâm thủ chắp tay nói, đại tướng quân vất vả rồi, lần này đại tướng quân lại càng bày mưu tính kế, triệt để quét sạch thế lực giang hồ. Tin rằng lần này đại tướng quân trở về kinh thành. Đỗ Huỳnh phất tay cắt ngang lời của Lâm thủ. Chỉ là lần này hợp tác với Lâm môn chủ làm việc, mới chợt phát hiện bản thân mình đã là đèn nhà ai nhà nấy dạng. Tranh vanh sơn của Lâm môn chủ ta vậy mà sau nhiều năm như vậy vẫn chưa từng đích thân tìm kiếm. Lâm thủ lập tức mồ hôi đầm đìa. Đỗ Huỳnh cười nói, đương nhiên mật thám được cài bên cạnh Lâm môn chủ những năm trước đã được cẩn thận kiểm tra một lần. Hai mật thám không liên lạc với nhau đều nói là không có. Lâm thủ thở vào nhẹ nhõm, giơ cao tay chắp tay về hướng kinh thành, trầm giọng nói, đại tướng quân, ta Lâm thủ và Tranh Vanh Sơn đối với hoàng đế bệ hạ trung thành tận tâm, trời đất chứng giám. Đỗ Huỳnh chậm rãi rút đao chỉ vào thị trấn nhỏ ở trên đỉnh núi. Bây giờ có một cách an toàn nhất, chỉ xem Lâm môn chủ có đủ trung thành và quyết đoán để làm hay không. Tuổi tác trên gia phả của Tranh Vanh môn, hộ tịch ghi chép trong nha môn của quận thành đều có thể làm giả. Vậy nên chi bằng giết hết những nam tử trong số 1.200 người ở thị trấn nhỏ kia, có độ tuổi từ 18 đến 20, cùng những người trông giống như là độ tuổi vừa thành niên, vậy là xong chuyện. Đỗ Huỳnh cười nói, đương nhiên người không thể chết vô ích. Đỗ Huỳnh ta không thể bạc đãi công thần, cho nên sau khi ta trở về kinh thành diện kiến bệ hạ, sẽ đích thân xin bệ hạ ban thưởng. Đêm nay cứ một cái đầu rơi xuống đất ở Tranh Vanh Sơn, sau này sẽ bồi thường cho Lâm thủ ngươi 1.200 lượng bạc trắng. Thế nào? Cứ đủ 10 cái đầu, ta sẽ lấy địa bàn của những môn phái đã chết trên đầu thuyền hôm đó, phân chia cho Tranh Vanh môn quản lý. Lâm thủ cười khổ nói, trong Tranh Vanh môn có kẻ tiểu nhân hãm hại, cố tình báo tin tức giả cho đại tướng quân sao? Muốn đẩy Lâm thủ ta vào cảnh bất trung bất nghĩa sao? Đỗ Huỳnh gật đầu nói, đúng là tiểu nhân, mà cũng không chỉ một người. Một là tên đồ đệ bất tài của ngươi, cảm thấy trong trường hợp bình thường không có hy vọng kế thừa vị trí môn chủ, những năm trước còn suýt nữa bị người đuổi ra khỏi sư môn, khó tránh khỏi oán hận trong lòng, muốn mượn cơ hội này lật kèo tranh giành vị trí môn chủ. Ta đã đồng ý ngoài miệng rồi, sau này Lâm môn chủ cứ giết hắn đi. Cái loại người này đừng có nói ra, đừng nói là nửa giang hồ, cho dù là một cái Tranh Vanh môn cũng quản lý không xong, ta thu nhận hắn làm gì? Đỗ Huỳnh dùng mũi đao chỉ vào cổng lớn đối diện ở bên kia cầu, chậm rãi nói, còn một người nữa, là một thanh niên luôn sống nương tựa với một mật thám của triều đình. Mật thám đó trước kia là tiên sinh của học thục trong thị trấn nhỏ của các ngươi. Thanh niên kia coi như là cũng có chút tư chất đọc sách. Hắn và thị và nữ nhi của ngươi cũng có tình ý với nhau. Chỉ tiếc là ngươi lại cho rằng hắn không có thiên phú võ học, không xứng với nữ nhi mình. Sau đó, lão mật thám mà hắn nương tựa trước khi lâm chung cảm thấy thanh niên này có tố chất làm quan, nên dưới sự sắp xếp của lão mật thám, thanh niên này được kế thừa thân phận của tiên sinh hắn, từ đó có thể bí mật liên lạc với triều đình. Thực tế việc giết hết tất cả đệ tử Tranh Vanh môn có độ tuổi phù hợp là chủ ý quán. Ta đã đồng ý rồi, không chỉ đồng ý giữ bí mật cho hắn, mà còn giúp hắn ôm mỹ nhân về, lại còn sắp xếp cho hắn tham gia khoa cử, chắc chắn sẽ đỗ đạt. Còn không chừng 10 mấy 20 năm sau sẽ là vị đại quan trấn thủ một phương nào đó của Kim Phi quốc. Lâm thủ tức đến mặt mày tím tái, nghiến răng nghiến lợi nói, tiền xúc sinh vong ân bội nghĩa này, nào nó phụ mẫu hắn chết sớm, là còn xuất thân từ gia đình gánh phân hèn hạ, nên không phải là Tranh Vanh môn hàng tháng cấp cho hắn một khoản tiền trợ cấp thì đã chết đói từ lâu rồi. Lão thái giám ngự mã giám dùng hai ngón tay vuốt sợi tóc mai rũ xuống, thè thè nói, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, căn cứ vào mật báo của một mật thám khác, trong Tranh Vanh môn các người có cao nhân tọa trấn đã rất nhiều năm rồi, chỉ là giấu đầu lòi đuôi, che giấu rất kỹ, đến nay vẫn chưa lộ ra sơ hở, hơi khó giải quyết. Lâm thủ kinh ngạc. Trịnh Thủy Châu nhíu mày nói, Đỗ tướng quân, chúng ta cứ đứng đây chờ đợi mãi sao? Kẻ tàn dư triều trước kia ở trên núi hay không, lấy đao ra thử một lần là biết. Nếu thực sự có luyện khí sĩ cung Kim Lân ẩn náu ở đây, rất có thể chính là hộ đạo nhân của hoàng tử kia. Một mũi tên trúng hải đích, chém giết kẻ tàn dư, thuận tiện tóm luôn cả tu sĩ cung Kim Lân. Trong đội ngũ có một hán tử chất phác, cầm trên tay lấy một chiếc hộp dài, Đỗ Huỳnh cười nói, nhỡ đầu vị thần tiên cung kim lân kia cảnh giới cực cao, hơn 100 giáp sĩ chúng ta sao chịu nổi vài chiêu tiên pháp của đối phương. Cho dù không địch lại được 3 người chúng ta liên thủ, một khi đối phương mang mang người ngự phong mà đi, 3 người chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đi mất. Tổng không thể nhảy xuống vực chứ. Trịnh Thủy Châu quay đầu nhìn hắn từ cầm hộp, cười khẩy nói, đại đệ tử của vị hộ quốc chân nhân chúng ta cũng đã đến, còn sợ một luyện khí sĩ ẩn náu ở tranh vanh sơn mười mấy năm sao? Vương triều đại chiến đều là những thần tử phù long hộ giá cho hoàng đế, phe võ phu thuần túy của Trịnh Thủy Châu và phe tu đạo do hộ quốc chân nhân Lương Hồng Ẩm đứng đầu, quan hệ vẫn luôn rất tệ, hai bên đều trướng mắt lẫn nhau, ngấm ngầm không có ít tranh chấp xung đột. Vương triều đại chiến lại đất rộng của nhiều, ngoài địa phận cung kim lân ở vùng núi sâu biên quan phía bắc, giang hồ và trên núi của đại chiến, hoàng đế mặc kệ hai bên tự dựa vào bản lĩnh, muốn lấy gì thì lấy, tự nhiên là có mâu thuẫn. Một vị sư huynh vốn có tư chất cực tốt của Trịnh Thủy Châu đã từng bị 3 luyện khí sĩ quan hải long môn cảnh ẩn giấu thân phận phân công đánh gãy hai chân, bây giờ chỉ có thể ngồi xe lăn thôi, trở thành kẻ tàn phế. Sau đó một vị đệ tử chân truyền hộ quốc chân nhân Lương Hồng Ẩm cũng không hiểu vì sao mất tích trong lúc lịch luyện, thi thể đến nay vẫn chưa thể tìm thấy. Hắn tử đeo mặt nạ, thần sắc lạnh nhạt, liếc nhìn bóng lưng Trịnh Thủy Châu. Con nha đầu này luôn là mắt cao hơn đầu, ở kinh thành đã không ăn phận thủ thường, dựa vào sự cưng chiều của lão bà nương kia, mấy năm trước còn lén lút qua lại với một vị hoàng tử đại triển, thực sự coi mình là hoàng hậu tương lai rồi sao? Đỗ Huỳnh hỏi, Lâm môn chủ, người thấy sao? Khuôn mặt Lâm Thù méo sạch, những nam tử trẻ tuổi trên núi có độ tuổi phù hợp, giết, nhưng ta có 2 yêu cầu. Tên đồ đệ bất trung bất nghĩa kia nhất định phải chết, còn tên xúc sinh vong ân bội nghĩa kia lại càng đáng chết. Thủ đoạn lóc cân của tranh vanh môn ta dùng để trừng trị kẻ phản bội, không dám nói là độc nhất vô nhị ở Kim Phi Quốc, nhưng mà khiến cho người ta sống không bằng chết thực sự không khó. Đỗ Huỳnh lắc đầu, tên thứ nhất là kẻ vô dụng, giết cũng chẳng sao, còn tên thứ hai lại có dã tâm, trí tuệ hơn người. Những bức mật tín hắn gửi cho triều đình những năm qua, ngoài mưu tính trên giang hồ còn không ít kiến nghị về chính trị, ta đều đã cẩn thận đọc từng bức thư một, rất có chiều sâu. Nếu không, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng đế bệ hạ đều đã xem qua những tấu chương mật quán. Thư sinh không ra khỏi nhà mà biết việc thiên hạ, nói chính là cái loại người này. Lâm Thù cố nén giận, sắc mặt âm trầm nói, đại tướng quân, người này năm nay ước chừng là 24-25 tuổi, cũng coi như là gần 20, cũng coi như là gần 30 rồi. Đỗ Huỳnh bật cười, im lặng một lát, lắc đầu nói, đêm nay đến đây vốn là đề phòng ngăn ngừa vạn nhất, giúp cho Lâm môn chủ trình đốn môn hộ, dọn con đường lên đỉnh giang hồ. Ta không phải là người thích giết chóc bừa bãi. Lão thái giám ngự mã giám cười tủm tỉm nói, cứ tùy cơ ứng biến, cũng không có vội, đêm nay có trò hay để xem rồi. Đỗ Huỳnh nhìn cầu treo, ta bây giờ chỉ sợ thực sự có tu sĩ cung kim lân thừa cơ hội hành động, đợi chúng ta đi được nửa đường cầu gãy thì phải làm sao? Lão thầy dám gật đầu, đúng là một vấn đề lớn. Hắn tự cầm hộp thản nhiên nói, Đỗ tướng yên tâm, chỉ cần đối phương ra tay, cầu tuyệt đối sẽ không gãy, người đó chắc chắn phải chết. Đỗ Huỳnh cười nói, tiên sư chắc chắn chứ. Hắn tự gật đầu, phủ quốc sư chúng ta không lừa gạt Đỗ tướng. Một vị trấn quốc đại tướng quân chánh nhất phẩm, lại là con nuôi của hoàng đế Kim Phi Quốc, nếu chết cũng không chút phiền phức. Dù sao tân đế Kim Phi Quốc lên ngôi vốn là do phủ quốc sư đại triển bày mưu tính kế, mà một võ tướng nắm binh quyền làm phản với một vị vua phiên thuộc danh chính ngôn thuận khoác long bào, thân phận hai người hoàn toàn khác nhau. Kẻ trước phủ quốc sư đại triển có thể tùy ý mượn đao giết người, muốn giết bao nhiêu thì giết, còn người sau thì một người cũng không được động tới. Đỗ Huỳnh cha đao vào vỏ, vung tay lên, qua cầu. Đúng lúc này, trong thị trấn nhỏ trên đỉnh phong, có lão già nắm lấy vai của một thanh niên ngự phong bay đi. Ở trên người lão già có hào quang lưu truyền như là vảy cá vàng lấp lánh, ở trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Đỗ Huỳnh ngẩng đầu nhìn, nói, quả nhiên là tu sĩ cung kim đân, âm hồn bất tán, xem ra không ngồi yên được nữa rồi. Hắn tử cầm hộp phía sau Đỗ Huỳnh đã bay vút đi, hóa thành một vệt cầu vồng là một tu sĩ kim đan nổi tiếng về chém giết của phủ quốc sư đại triển, lại là càng là đệ tử của hộ quốc chân nhân. Tu sĩ cùng kim đan bên kia hẳn là một tu sĩ long môn cảnh, lại mang theo người cùng nhau bỏ chạy. Mà hắn tự cầm đao vốn đã cao hơn một cảnh giới, bảo đao trong tay lại càng là một món quốc gia trọng khí, được hưởng hương hỏa của vạn dân. Vùng đao chém tới từ xa, tu sĩ cùng kim lân kia nhanh chóng niệm chú, pháp bảo kim quang lấp lánh ở trên người tự động cởi ra, lơ lửng tại chỗ, đột nhiên biến lớn như là một tấm lưới đánh cá bằng vàng, ngăn cản đao quang. Lão già thì tiếp tục mang theo thanh niên rời khỏi đỉnh phong. Tu sĩ kim đan phủ quốc sư đại triển, một đao chém nát pháp bảo, thân hình ngự phong đột nhiên tăng tốc, ở trong nháy mắt đã đến phía sau lão tu sĩ cùng kim lân, áp sát lại thêm một đao. Lão tu sĩ muốn cố gắng ném thanh niên trong tay ra ngoài, ở trên người thanh niên xuất hiện vài tấm phù lục phù du của cung kim lân, có thể khiến cho một phàm nhân tạm thời ngự phong như luyện khí sĩ. Chỉ là lão tu sĩ cũng biết rõ đây chỉ là dãy ruộng trong tuyệt vọng. Ai ngờ Kim Phiêu Quốc không chỉ tìm được tranh vanh sơn, thậm chí còn có một tu sĩ kim đan phủ quốc sư đại triển đến đây. Xoay nhẹ cổ tay, thanh bảo đao trấn quốc đã được thờ cúng ở trong võ miếu nhiều năm hơi đổi hướng, một đao chém xuống, chém bay đầu của lão tu sĩ và thanh niên. Trước khi chết, lão tu sĩ nổ tung tất cả linh khí trong khí phủ, muốn kéo theo một tu sĩ kim đan chết cùng. Hắn tự cầm đao lùi ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Lão già cung kim đan vừa mới bị chém đầu cùng với thanh niên kia cùng nhau hóa thành tro bụi. Khi khí cơ trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh hỗn loạn, sau đó hình thành một luồng cương phong dữ dội, khiến cho cầu châu ven vực ở phía xa phía sau cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Trên cầu có mấy giáp sĩ ngã xuống, sau đó được Đỗ Huỳnh và Trịnh Thủy Châu thi triển thiên cân trụy, lúc này mới miễn cưỡng giữ vững cầu treo. Hắn tự chất phác cúi đầu nhìn lưỡi đao, gật gật đầu, lại hơi nhíu mày, ngự phong trở về cầu treo, nhẹ nhàng đáp xuống. Đỗ Huỳnh hạ giọng hỏi: "Thế nào, thực sự là kẻ tàn dư kia sao?" Hắn tự gật đầu nói: "Máu không giả, nhưng long khí không đủ, có chút tiếc nuối. Ở một mức độ nào đó sẽ làm giả hiệu quả áp chế của thanh đao này. Nhưng mà điều này cũng bình thường. Quốc phúc vừa đứt, cho dù ngươi là hoàng đế của triều trước, long khí trên người cũng sẽ dần dần tiêu tán." Đỗ Huỳnh hít sâu một hơi, đưa tay nắm chặt một sợi xích sắt, phấn khởi nói: "Ta cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, trở về kinh thành làm một quốc, làm một trấn quốc đại tướng quân, danh xứng với thực rồi." Hắn tự cẩn thận đặt bảo đao ở trong chiếc hộp gỗ dài, khó có được chút ý cười trên mặt nói: "Đỗ tướng quân không chỉ lập được đại công trước mặt hoàng đế các ngươi đâu." Hắn tự trực tiếp ném chiếc hộp gỗ cho Trịnh Thủy Châu, thu lại nụ cười nói: "Bên phía Trịnh nữ hiệp chúng ta cũng công lao không nhỏ đâu." Rồi Trịnh Thủy Châu vẻ mặt nghi hoặc, nhíu mày nói: "Phùng gì, ngươi không trực tiếp mang về phủ quốc sư sao?" Rõ ràng nàng lo lắng tu sĩ kim đan này tự mình cầm bảo đao đến trước mặt hoàng đế đại triển để đính công. Hắn tử cũng lười nói nhảm với gia đầu này, với nhá. Hắn tử cũng như lười nói nhảm với nha đầu này. Tập này dịch nó hơi, mình xin gửi đây mọi người nhé. Đọc tập này hơi vấp một tiếng, anh em thông cảm. Xin chào anh em.